Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5826, ngươi còn chưa có chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc này một tiếng nhạc phụ là làm sợ hắn. Mặc Liên Thành đạm mạc mà nhìn Tổng thống liếc mắt một cái. Đem quang não lưu lại. Ngươi đi ra ngoài. Đúng vậy. Tổng thống đại nhân lập tức cởi bỏ quang não. Nhanh chóng rời khỏi bên ngoài. Vũ Cận Bắc thực bình tĩnh. Ta quên mất cùng ngươi nói. Ta cùng Kiều Kiều đã sớm là phu thê. Ninh hủy đi 10 tòa miếu. Không hủy một cọc hôn. Chỉ cần các ngươi có thể cho ta cùng Kiều Kiều ở bên nhau. Điều kiện gì tùy tiện ngươi khai. À, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu cái gì? Mặc Liên Thành hờ hững hỏi. Không có lập tức đem quang não hủy diệt. Là hắn nhiều ít vẫn là hiểu biết Tiểu Vũ. Nếu là trong lòng không có nhất định nắm chắc, sẽ không tới tìm tới hắn. Quả nhiên, Vũ Cận Bắc nói. Ngươi thiếu một cái hạ nửa đời. Có thể vì ngươi nữ nhi làm trâu làm ngựa con dề. Ngươi quá mức tự cho là đúng. Mặc Liên Thành ngồi xuống. Hai chân giao nhau mà ngồi. Ngươi cảm thấy Kiều Kiều bên người. Hiện tại sẽ khuyết thiếu thanh niên tài tuấn sao? Vũ Cận Bắc con ngươi tối sầm lại. Hào chát tâm, nhất châm kiến huyết. Mặc Liên Thành lại nói. Ngẫm lại ngươi gặp qua Mộc Lưu Tô. Cẩm Phàn bọn họ. Ở quê hương của chúng ta, Kiều Kiều chính là toàn bộ giới tiểu công chúa. Nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn cái gì dạng nam nhân đều có. Cái nào dọn ra tới, sẽ so ngươi kém. Mỗ vị gia dị thường bắt bẻ ánh mắt, Vũ Cận Bắc bình tĩnh, đều sắp hỏng mất. Nói trắng ra, hắn liền sợ nhất điểm này. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân đi, có lẽ nói. Cùng mỗ vị gia đối nghịch, liền không vài người có thể thắng. Mặc Liên Thành biết hắn là giúp ý kêu nhạc phụ, chính là tưởng cho hắn ngột ngạt. Như vậy, rốt cuộc ai cho ai ngột ngạt, còn không biết đâu. Đáng tiếc a, này chỉ là video trò chuyện, giết không được đối phương. Vũ Cận Bắc nói, ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào? Lại đây nha, Mặc Liên Thành nói thẳng. Lại đây làm ta lại sát một lần. Nếu lần này ngươi vẫn là không chết nói. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Ngày sau không giết ngươi. Chỉ là không giết. Không phải đáp ứng hắn cùng Kiều Kiều ở bên nhau. Sống được giống bọn họ lâu như vậy. Chạm đến giống bọn họ như vậy cao người. Đã sớm học được thực tốt khống chế tốt cảm xúc. Sẽ không tùy ý tức giận. Chỉ là... Vũ Cận Bắc vẫn là ở Mặc Liên Thành trong mắt, thấy được lửa giận, chẳng qua, sát ý nhưng thật ra không bằng lần trước chứng kiến như vậy mãnh liệt. Nếu là Vũ Cận Bắc biết, Mặc Liên Thành nghĩ đến Kiều Kiều tình huống, mới quyết định không như vậy mau giết hắn, không biết sẽ như thế nào tưởng đâu. Rốt cuộc, ngày đó nhìn thấy nhà mình nữ nhi cảm xúc, liền có điểm không đúng rồi. Một chữ tình. Nhất đả thương người, Mặc Liên Thành nếm thử quá, thể hội quá, cho nên, hắn hiểu này đó, chính là, không phải tất cả mọi người sẽ cùng hắn cùng đàn nhi giống nhau. Hắn gặp qua quá nhiều, phân phân hợp hợp tình lữ, chỉ cần chờ có một ngày nào đó, nữ nhi quên mất Vũ Cận Bắc, như vậy, đó là hắn ngày chết, hiện tại làm hắn chết, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Mặc Liên Thành không nghĩ làm Vũ Cận Bắc nương chết một lần. Liền gia tăng Kiều Kiều đối hắn cảm tình. Hắn không chết tin tức. Vẫn là phải nhanh một chút truyền quay lại đại huyền giới hảo chút. Xem tại Tê Du Yên. THICHCODENET không có người biết. Mặc Liên Thành nhìn thấy Vũ Cận Bắc không chết khi. Tâm tình phá lệ phức tạp. Trong đó. Còn kèm theo điểm điểm may mắn. Chỉ cần người không chết. Mặc Liên Thành liền sẽ nghĩ cách. Làm Kiều Kiều ghét bỏ Vũ Cận Bắc. Nề hà có khi ý tưởng là tốt. Nhưng sự tình không nhất định sẽ chiếu dự đoán phát triển. Chỉ nghe. Vũ Cận Bắc đột nhiên nói. Người có phải hay không còn ở tìm biện pháp trị liệu Tần Lĩnh. Mặc Liên Thành đồng tử co rụt lại. Ân, ta có biện pháp có thể chữa khỏi Tần Lĩnh. 5831, cách chương.